Trong đôi mắt Hiên Viên Diệp cũng khó có khi hiện lên ý cười như thế này. Nữ nhân này thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra. Dùng đuôi ngựa giả làm trâu mà nàng cũng nghĩ ra. Bất quá, hiện tại hắn càng thêm tin tưởng nàng. Ngay cả Lưu Nguyện thiếu chút nữa cũng không nhận ra nàng. Thái tử muốn phải bắt được nàng thì đúng là chuyện quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng muốn tìm được nàng trước thái tử. Chỉ có đem nàng giữ ở bên người hắn mới hoàn toàn yên tâm. Thái tử muốn hạ lệnh đuổi theo, nhưng người của thái tử vừa mới đi ra liền bị người của tổ chức săn bảo nhanh chóng vây quanh. Giờ phút này thế lực của Hiên Viên Diệp và thái tử đã ngang nhau. Thái tử mang nhiều cao thủ vào kinh thành như thế là có ý gì vậy? Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn những tên thủ vệ đi theo sau thái tử, biểu tình âm lãnh. Hiên Viên Diệp cảm thấy thật may mắn vì sự lựa chọn vừa nãy của bản thân. Nếu lúc ấy Mang Bất Ảnh bị ba lộ thì sợ rằng chỉ có hai kết cục. Thứ nhất là chết trong tay thái tử, thứ hai thì cũng là bị người của thái tử giết chết. Mạnh Vất Hạnh có gan cùng Hiên Viên Diệp đấu trí thì ra khỏi thành rồi cũng có gan trốn thoát được sự truy lùng của thái tử. Hiên Viên Diệp, người của bổn cung chỉ canh giữ ở cửa thành, chưa hề làm gì hết. Thái tử không cho là đúng, hư lạnh. Y đã sớm bày mưu tính kế đâu vào đấy. Người của y chỉ canh ở cửa thành, hoàn toàn chưa vào thành. Hiên Viên Diệp có khả năng bắt y vì tội gì? Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhớ lên thành nụ cười lạnh. Cũng không nói gì nữa, bởi vì hiện tại việc hắn phải làm là cần lực kéo dài thời gian của thái tử mà thôi. Quả thật không thể làm gì y. Hắn ngăn cản người của thái tử, bản thân cũng không thể đuổi theo. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nhưng hắn tin tưởng năng lực của nàng, dựa vào lời nói của thái tử. Người của y chỉ tới gần cửa thành, muộn nói mưu phản quả thật còn quá xa. Hơn nữa, hiện tại Hiên Viên Diệp cũng không muốn cùng thái tử chính thức trở mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.